mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, trông coi bàn đào vườn. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe Vũ Đức Tinh Quân khởi bẩm, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn có biết cái này Tôn Ngộ Không cũng không phải là giống nhau hạ giới không biết gì yêu quái. Vũ Đức Tinh Quân như thể đùa bỡn cho hắn, vạn nhất bị hắn biết được trong đó kỳ hoặc, sợ rằng lại muốn ồn ào long trời lỡ đất. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, vi thần lấy vì chuyện này không ổn nha." "Ồ, Thái Bạch Kim Tinh cho là có sao không thỏa?" Ngọc Đế hỏi: "Khởi bẩm bệ hạ, Tôn Đại Thánh chính là vô song chiến tướng. Nếu để cho hắn đi làm kia ngự mã giam làm bật mã ôn, thả nuôi ngự ngựa, thật sự là có chút khuất tài nha." Thái Bạch Kim Tinh uyển chuyển nhắc nhở, loại thời điểm này, hắn cũng không dám trực tiếp chỉ trích Vũ Đức Tinh Quân bọn họ là đang trêu cợt Tôn Ngộ Không. E sợ cho Ngộ Không kịp phản ứng, tại chỗ ra tay đánh nhau. Thái Bạch Kim Tinh lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì Đại Thánh chính là vô song chiến tướng. Lúc này mới càng hẳn cùng thiên đình ngự ngựa tiếp xúc nhiều hơn. Như thể như vậy mới có thể cùng ngự ngựa bồi dưỡng cảm tình. Tác chiến lúc nhân mã hợp nhất, địa phương mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất nha. Vũ Đức Tinh Quân nói xạo, hắn lại không biết Thái Bạch Kim Tinh là vì tốt cho hắn, còn đang vì mình kế sách dương dương đắc ý. Chuyện này, Vũ Đức Tinh Quân, chuyện này vẫn là không ổn nha. Được, hai người các ngươi không muốn tranh cãi, chúng ta hay là hỏi một chút người trong cuộc ý kiến đi. Ngộ Không nha, ngươi có thể nguyện làm cái này thiên đình ngự mã giam bật mã ôn? Ngọc Đế trong lòng cũng hư lắm, hắn cũng muốn xem Ngộ Không trò cười. Nếu như chuyện này là Ngộ Không chính miệng đáp ứng, như vậy đem tới cho dù là chính bản thân hắn phát hiện, cũng không phát tác được. Dám hỏi bệ hạ, cái này bật mã ôn là quan mấy phẩm? Ngộ Không trong lòng cười lạnh, hướng Ngọc Đế chắp tay một cái hỏi, cái này, không có phẩm. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không có phẩm, bệ hạ. Ta lão Tôn bây giờ là Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi nhượng ta đi làm cái không có phẩm tiểu quan, cái này không thích hợp đi. Ngộ Không cười lạnh nói, Đại Thánh lời ấy sai rồi, cái này bật mã ôn mặc dù không có phẩm, nhưng là Đại Thánh nếu đi làm đó chính là cực phẩm quan. Thiên đình bên trong, trừ bệ hạ ở ngoài, lại không có người so bật mã ôn quan chức cao. Vũ Đức Tinh Quân lại nhảy ra nói, ồ, cũng không phải ngươi là vị nào thần tiên, lại quan cư mấy phẩm. Ngộ Không nhìn Vũ Đức Tinh Quân thượng thoan hạ khiêu lợi hại, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ta chính là Vũ Đức Tinh Quân, quan cư tứ phẩm. Vũ Đức Tinh Quân mặt đầy tự đắc nói, nguyên lai chỉ là một tứ phẩm tiểu quan, ta xem ngươi thượng thoan hạ khiêu lợi hại, còn tưởng rằng ngươi là vị kia cư cực phẩm, cùng Thiên Tề, cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng cực phẩm quan đây. Ngộ Không một trận châm chọc, Vũ Đức Tinh Quân kìm nén đến là đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này hắn mới ý thức tới vị này cũng không phải là hạ giới kia loại không có kiến thức đất yêu. Vương, vị này cũng không chỉ thực lực cường đại, mà còn âm hiểm xảo trá. Không trách đám kia lão hồ ly mỗi một người đều chẳng qua là nghĩ kế cũng không đứng ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng người khác ngốc, không biết đi ra cướp cái này tại Ngọc Đế trước mặt ló mặt vô tích sự. Nguyên lai người ta mỗi một người đều là nhân tinh, biết cái này Tôn Ngộ Không không dễ lừa gạt, cho nên lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ có chính hắn đần độn mà đứng ra bị người đương cướp xứ. Bệ hạ, vì thần tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này nha. Đại Thánh, ngươi hiểu lầm. Vũ Đức Tinh Quân liền vội vàng giải thích. Hắc hắc, hiểu lầm, ta xem ngươi ngược lại nhảy nhót thật vui mừng nha. Ngươi không phải là cái gì Vũ Đức Tinh Quân sao? thiên hạ này võ sự tình tất cả thuộc về ngươi trông coi đi. Vừa là như thế, bản thân ngươi thực lực hẳn rất không tệ. Đến đến, với ta lão tôn so một chút, nhượng ta lão tôn ước lượng ngươi cái này vũ đức tinh quân kết quả xưng không xứng trước. Cũng tránh cho lãng phí ngọc đế bệ hạ bổng lộc. Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói, a, chuyện này, vũ đức tinh quân chố mắt nghẹn họng, hắn nào dám với Ngộ Không động thủ, vị này chính là ngay cả nhị lang hiển thánh chân quân đều không là đối thủ tồn tại. Ngộ Không, nơi này là lăng tiêu bảo điện, không thích hợp động võ, không thích hợp động võ nha. Ngọc đế liền vội vàng khuyên nhủ Ngộ Không, sau đó lại tằng hắng một cái nói, cái này ngự mã giam bật mã ôn quả thật nhỏ một chút. Các vị ái khanh, các ngươi tái hào hào tra một chút, nhìn một chút cái này thiên đình còn có cái gì trống chỗ chức vị không có. Vũ Đức Tinh Quân cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn là thật bị sợ hư. Vạn nhất cái này không phải ấn sáo lộ xuất bài hầu tử thật tại trên đại điện động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúng tiên chỉ đành phải nhận chân chân thảo luận một phen. Cuối cùng tiến cử Ngộ Không trông coi bàn đào vườn. Nhắc tới, chúng tiên là an bài một cái vừa phù hợp Ngọc Đế tâm ý, vừa có thể nhượng Ngộ Không hài lòng chức vị, cũng coi là vắt hết óc. Vừa đến an bài cho Ngộ Không quan chức không thể là thật chức. Thứ hai cái này chức quan lại không thể quá thấp, càng không thể thật mất mặt. Như thể thảo luận tới khu thảo luận, cái này bàn đào vườn, viên chủ, dĩ nhiên là thành thích hợp nhất chức vị. Nhượng ta lão tôn trông coi bàn đào vườn, cũng không biết các người những thứ này thần tiên đến cùng thế nào dài đầu óc. Chẳng lẽ các người không biết ta lão tôn là trời sinh đất dưỡng thạch hầu sao? Bình sinh thích ăn nhất chính là quả đào. Chậc chậc, bàn đào nha, các người đều ngoan ngoãn độ chờ ta lão tôn thưởng thức đi. Thấy chúng tiên thảo luận xong, hơn nữa tấu bẩm Ngọc Đế muốn hắn trông coi bàn đào vườn, Ngộ Không tâm lý thật là vui vẻ nở hoa. Lần này lên trời, Ngộ Không trừ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đại náo thiên cung ở ngoài, còn có lượng cái sự tình muốn làm nhất. Một trong số đó chính là ăn bàn đào. Hai chính là ăn thái thượng lão quân kim đan. Bây giờ thiên đình chúng tiên muốn hắn trông coi bàn đào vườn. Đây không phải là sạch nắm nhà mình bảo bối đi tặc giấu nghề trong đưa sao? Ngộ Không, ngươi có thể nguyện đi trông coi kia bàn đào vườn. Cuối cùng, Ngọc Đế lại hỏi Ngộ Không cái này người trong cuộc ý kiến. Ngộ Không giả vờ trang bất mãn nói, nhượng ta lão tôn đi trông coi một cái vườn, cái này cùng kia chăn ngựa có cái gì khác nhau chứ? Ngọc Đế cười giải thích, cái này bàn đào vườn có thể không phải bình thường vườn, chính là Tây Vương mẫu chú tâm bồi dưỡng đào viên. Trong vườn có 3.600 bụi cây cây đào, trước mặt 1.200 bụi cây, hoa quả nhỏ xíu, 3.000 năm một quen thuộc, người ăn thành tiên đắc đạo. Bên trong 1.200 bụi cây, 6.000 năm một quen thuộc, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1.200 bụi cây, tử văn mảnh hạt nhân, 9.000 năm một quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Người trông coi cái này bàn đào vườn, có thể thì tương đương với trông coi thiên đình chúng tiên phúc lợi nha. Trông coi chúng tiên phúc lợi, đây chẳng phải là đem sở hữu tiên quan đều bao ở. Cái này tốt, cái này tốt, ta lão tôn liền làm cái này viên chủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.